Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, triệu hoán vong linh. Ác ma khế ước, tu luyện mông lôi cảnh giới cỡ này, học tập bất luận là đồ vật gì đều cực kỳ nhanh. Phổ Cáp Man đơn giản nói một hồi vong linh ma pháp. Cơ sở nguyên lý, mông lôi liền nắm giữ. Vong linh ma pháp nguyên lý kỳ thực rất đơn giản. Vong linh ma pháp sư thông qua tinh thần lực câu thông vong linh vị diện, tiện đà xây dựng lên vong linh thông đạo, từ vong linh vị diện triệu hoán vong linh sinh vật tiến hành chiến đấu. Ba cái yếu điểm: câu thông vong linh vị diện, giá xây vong linh thông đạo, triệu hoán vong linh sinh vật. Điểm thứ nhất là trọng yếu nhất. Nó đại biểu người mới học có hay không nắm giữ vong linh ma pháp thiên phú. Phổ Cáp Man cười nói, có thể câu thông vong linh vị diện người vạn người chưa chắc có được một. So với ma pháp 10 hệ thiên tài hiếm thấy, cái này cũng là vong linh ma pháp dần dần thất truyền nguyên nhân. Có điều chủ nhân ngài không cần lo lắng, cho dù ngài không có vong linh ma pháp thiên phú, ta như thường có thể để cho ngài câu thông đến vong linh vị diện. Phổ Cáp Man một bên giảng giải, một bên câu thông từ nơi sâu xa vong linh vị diện. Chỉ chốc lát sau, một đen thùi không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, tản ra nồng nặc tử khí, vong linh khí tức. Chủ nhân, ta câu thông vong linh vị diện là tam đại cao đẳng ác ma vị diện một trong địa ngục. Ngài có thể mang chính mình thần hồn dấu ấn đánh vào trong địa ngục, sau đó theo thần hồn dấu ấn trực tiếp câu thông địa ngục là được. Phổ Cáp Man chỉ vào vong linh thông đạo nói rằng, ta thử xem. Mông lôi điều khiển thần hồn chi lực xuyên qua vong linh thông đạo, sau đó đem một viên thần hồn dấu ấn đưa vào địa ngục bên trong ẩn núp đi, lấy hắn bán thần chi hồn thần hồn dấu ấn, ít chiếp bất diệt, chỉ cần không gặp được bất ngờ là có thể vĩnh cửu tồn tại ở mặt đất ngục bên trong. Chuyện này ý nghĩa là hắn có thể thông qua cái này thần hồn dấu ấn ở bất cứ lúc nào câu thông địa ngục. Chủ nhân, ngài lại thử. Phổ Cáp Man đóng cửa vong linh thông đạo, mông lôi nhắm mắt lại, lấy cái viên này thần hồn dấu ấn vì là cầu nối. Quả nhiên dễ dàng cảm ứng được địa ngục tồn tại. Bước thứ nhất hoàn thành. Kế tiếp là xây dựng vong linh thông đạo. Đôi này, chuyện này đối với chủ nhân tới nói không hề có một chút vấn đề, bởi vì nó thử thách vong linh ma pháp sư tinh thần lực. Phổ Cáp Man nói rồi một hồi xây dựng vong linh thông đạo yếu điểm. Mông lôi thần hồn mạnh mẽ, lần thứ nhất tự thành công xây dựng ra vong linh thông đạo. Bước thứ ba, triệu hoán vong linh sinh vật. Thông qua triệu hoán phương pháp, bình thường lại chia làm hai loại, mạnh mẽ triệu hoán cùng khế ước triệu hoán. Phổ Cáp Man giải thích, chỉ cần ngài tinh thần lực đủ mạnh, là có thể mạnh mẽ triệu hoán so với tự thân nhỏ yếu vong linh sinh vật giúp ngài chiến đấu. Đại quy mô lúc chiến đấu, cho gọi ra tới vong linh đại quân, chính là mạnh mẽ triệu hoán mà đến. Mông lôi khẽ gật đầu. Loại thứ hai, khế ước triệu hoán. Nếu như ngài tinh thần lực quá mức nhỏ yếu, hoặc là ngài muốn triệu hoán thực lực mạnh mẽ vong linh sinh vật, nhưng không cách nào mạnh mẽ triệu hoán lúc, liền cần ý thức giáng lâm vong linh vị diện, cùng cường đại vong linh sinh vật ký kết khế ước. Ta đã từng có một cấp bậc bán thần vong linh cốt long, chính là thông qua ký kết khế ước mới có thể đem nó triệu hoán lại đây trợ giúp chiến đấu. Phổ Cáp Man nhìn về phía mông lôi. Chủ nhân ngài thần hồn mạnh mẽ, triệu hoán bán thần trở xuống vong linh sinh vật căn bản không thành vấn đề. Cho tới cấp bậc bán thần vong linh, phỏng chừng muốn ký kết khế ước mới được. Ta trước tiên thử xem mạnh mẽ triệu hoán. Mông lôi không có vội vã triệu hoán mạnh mẽ vong linh sinh vật. Dù sao hắn học tập vong linh ma pháp, chỉ là muốn lấy vong linh ma pháp làm ván nhảy, đến nghiên cứu ác ma ma pháp. triệu hoán mạnh như vậy vong linh làm gì? Xây dựng vong linh thông đạo. Mạnh mẽ triệu hoán vong linh. Xoạch, bột cầm trong tay cốt đao. Chiều cao 2 mét bộ xương khô đi ra vong linh thông đạo. Nó quanh thân tản ra nồng nặc tử linh khí tức. Bên trong xương sọ một đoàn quỷ hỏa lẳng lặng thiêu đốt. Chủ nhân thực sự là thật lợi hại. Lần thứ nhất triệu hoán, liền triệu hoán ra một con nắm giữ cấp 5 thực lực khô lâu tướng quân. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Ta đối với chủ nhân khâm phục như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phổ Cáp man mắt lộ ra thán phục, cuồng nịnh hót, cấp 5, Mông Lôi có chút mặt đỏ, không nhịn được liếc bán thần bọn thủ hạ một chút, phát hiện bọn họ sắc mặt quái lạ, mỗi một người đều nín cười, ho khan một cái, Mông Lôi ho khan hai tiếng, không để ý đến đám người kia, tiếp tục triệu hoán vong linh sinh vật, cấp 6 địa ngục huyễn hồ, cấp 8 dương ma tướng quân. Thánh vực cấp bậc địa ngục huyền, Mông Lôi đối với vong linh ma pháp cảm ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Khi hắn cho gọi ra thánh vực cực hạn vong linh cốt long sau, đình chỉ đối với vong linh ma pháp thử nghiệm. Thử nghiệm tới đây là được rồi, Phổ Cáp Man, người biết ác ma ma pháp sao? Mông Lôi tiến vào đề tài chính, ác ma ma pháp, Phổ Cáp Man hơi run run. Ác ma ma pháp tuy rằng cùng vong linh ma pháp giống nhau như đúc, cùng thuộc về với triệu hoán loại ma pháp, nhưng ta thật không sẽ. Ta nghĩ triệu hoán ác ma, Mông Lôi lạnh nhạt nói, ác ma sinh tồn vị diện hẳn là ma giới cùng Thâm Uyên chứ. Ngươi có biện pháp để ta câu thông đến ma giới Thâm Uyên sao? Phổ Cáp Man cười khổ nói, chủ nhân, ta đã từng cũng nghiên cứu qua ác ma ma pháp, thế nhưng rất đáng tiếc, ta không có tu luyện ác ma ma pháp thiên phú. Mông Lôi có chút thất vọng, nói như vậy, ta chỉ có thể chậm rãi cảm ứng, nhìn ta không có tu luyện ác ma ma pháp thiên phú. Thật giống chỉ có thể như vậy. Phổ Cáp Man cười khổ, được rồi, vậy ta thử xem. Mông Lôi chuẩn bị kỹ càng hào cảm ứng một hồi. Thờ ơ lạnh nhạt chi chu nữ thần bỗng nhiên mở miệng. Người đối với ác ma ma pháp cảm thấy hứng thú như vậy. Vẫn tốt chứ. Mông Lôi liếc nàng một chút. Chi chu nữ thần có chút thất vọng. Người nếu có thể thả ta tự do, ta có biện pháp cho người câu thông ma giới. Đem thần hồn dấu ấn ở lại ma giới. Thiệt hay giả? Mông Lôi nhíu mày, đương nhiên, chi chu nữ thần tự tin nở nụ cười. Mông Lôi nở nụ cười, không hổ là sống 5 vạn năm lão yêu tinh. Thực lực mặc dù bình thường, nhưng thấy nhiều thức rộng rãi. Học thức uyên bác, cũng không phải là không còn gì khác. Nói đi, nói ra biện pháp của ngươi, ta có thể không tính đến ngươi vừa nãy cò kè mặc cả chi tội. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi, chi chu nữ thần tức giận mặt đều tái rồi, ngươi dám không dám lại vô liêm sỉ một điểm. Rose, xin chú ý thân phận của chính mình. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ là nô bộc của ta, ngươi tất cả mọi thứ, bao quát ngươi từng trải, tri thức chờ chút đều là ta. Trong này liền bao quát ngươi trung thành, một nô bộc. Lại theo ta người chủ nhân này cò kè mặc cả. Ngươi sao không lên ngày đây? Chi chu nữ thần muốn điên. Nếu như có thể, nàng thật muốn một cái búa ném bảo Mông Lôi đầu. Quá đáng ghét, quá đáng trách, quá mẹ của hắn khinh người. Ta Rose thực sự là mắt bị mù. Làm sao sẽ thần phục loại người như ngươi? Chi chu nữ thần vứt ra một tấm giấy bằng da dê. Sau đó quay người sang đi, nàng bây giờ là một chút cũng không muốn nhìn thấy Mông Lôi gương mặt đó. Đây là cái gì? Mông Lôi đã nắm giấy bằng da dê, hiếu kỳ hỏi, ác ma khế ước. Chi chu nữ thần kêu rên nói, chỉ cần ngươi ký rồi này giấy ác ma khế ước, là có thể cho gọi ra cách xa ở ma giới ác ma. Ngươi nhân cơ hội đem chính mình thần hồn dấu ấn ở lại ma giới là được. Ác ma khế ước, Mông Lôi nhìn giấy bằng da dê, mặt trên như là bùa vẽ quỷ như thế viết kỳ quái chữ. Căn bản xem không hiểu. Phổ Cáp Man, ngươi có thể xem hiểu sao? Chủ nhân, đây là ác ma văn tự, ta cũng xem không hiểu. Phổ Cáp Man lắc đầu. Các ngươi thì sao? Mông Lôi vừa nhìn về phía những người khác, chúng bán thần tất cả đều lắc đầu. Đa Đa Lạp, giúp ta nhìn cái này. Mông Lôi đi tới thời gian chi tháp. Đây là cái gì? Đa Đa Lạp đưa tay tiếp nhận giấy bằng da dê. Đây là một tờ ác ma khế ước. Hơn nữa là một tấm chủ tớ ác ma khế ước. Ngươi từ đâu tới món đồ này? Chủ tớ ác ma khế ước. Mông Lôi cả người chấn động. Nói thế nào? Chủ tớ khế ước chính là chủ tớ khế ước thôi. Chỉ cần ký rồi tấm này khế ước là được ác ma người hầu. Sau đó là có thể thu được ác ma chủ nhân bộ phận sức mạnh. Tương đương với ngươi đem mình linh hồn bán cho ác ma đem đổi lấy sức mạnh. Đa Đa Lạp lắc đầu cười nói. Không nghĩ tới này quần ác ma thủ đoạn vẫn là thấp như vậy kém. Ấu chỉ thì không thể đổi điểm mới cho gian sao? Bán đi linh hồn. Mông Lôi trong mắt hàn mang lóe lên, biến mất ở thời gian chi tháp. Rose, người biết tấm này ác ma khế ước nội dung. Chi Chu nữ thần thân thể mềm mại rung mạnh. Không, không quen biết. Ta chỉ biết đây là một tờ ác ma khế ước. Nội dung hoàn toàn không biết. Còn dám nói dối. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng. Thí thần thương đột nhiên vứt ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Chi Chu nữ thần ngực, đưa nàng đóng ở đại địa bên trên. Bất thình lình một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Chúng bán thần thủ hạ ngơ ngác nhìn sắc mặt lạnh lẽo Mông Lôi. Vừa nhìn về phía được đóng ở trên mặt đất Chi Chu nữ thần, đại não có chút mạch ngắn. Tình huống gì a đây là? Hảo Đoan Đoan làm sao ra tay đánh nhau? Ngươi, ngươi làm gì? Chi Chu nữ thần phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nhìn chằm chằm Mông Lôi. Nếu có lần sau nữa, thí thần thương xuyên thủng cũng không phải là ngực của ngươi ngực, mà là đầu. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, đối với Phổ Cáp Man nói, bắt cái hắc ám tinh linh lại đây. Là, chủ nhân. Phổ Cáp Man tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh chộp tới một tên hắc ám tinh linh. Mông Lôi thả ra thần hồn chi lực đưa hắn điều khiển. Sau đó ký xuống ác ma khế ước. Khế ước có hiệu lực. Gánh chịu ác ma khế ước giấy bằng da dê không lửa tự cháy. Hóa thành một viên ác ma dấu ấn rơi vào hắc ám tinh linh mi tâm. Hầu như cũng trong lúc đó, một luồng cực kỳ nồng nặc màu máu yên vụ từ trên trời giáng xuống. Hội tụ thành một con lưng mọc gai nhọn, toàn thân huyết hồng ác ma bóng mờ, một luồng tà ác, khát máu, tàn bạo khí tức từ ác ma bóng mờ trên tản ra. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng để ở đây bán thần cảm thấy rất không thoải mái. Ác ma, thần linh, trời sinh đối lập, là ai ở triệu hoán vĩ đại huyết ma ba lý Adrian ai đức mông ngải phu tư cáp lạc địch tư? Lôi lợi ai tư mông đức kha lâm tư đại nhân. Ác phở bóng mờ phát sinh một trận trầm thấp mà dài lâu thanh âm của. Nhưng mà nhìn về phía quỳ trên mặt đất hắc ám tinh linh. Ngáp một cái, ta thấp kém người hầu. Là ngươi ở triệu hoán vĩ đại huyết ma ba lý đại nhân sao? Hắc ám tinh linh đã sớm sợ vãi tè rồi. Đâu còn có dũng khí trả lời vấn đề của nó. Ác ma bóng mờ không những không giận, trái lại rất hài lòng hắc ám tinh linh biểu hiện. Ta thấp kém người hầu, chỉ cần ngươi bé ngoan nghe ba lý đại nhân nói, ba lý đại nhân liền ban tặng ngươi sức mạnh to lớn cùng sự sống vĩnh hằng. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ác ma bóng mờ hơi run run, có chút bất mãn quay đầu, sau đó nó liền sợ vãi tè rồi. Âm thanh đều có chút run cầm cập, nửa bán thần, một nho nhỏ thánh vực ác ma, cũng dám ở nơi này giả thần giả quỷ. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, ác ma bóng mờ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Chỉ lo chạy chậm được Mông Lôi giết chết. Chủ nhân, vừa đó là chủ tớ khế ước. Phổ Cáp Man tiến đến trước mặt, nhìn hắc ám tinh linh mi tâm ác ma dấu ấn. Có chút khó có thể tin nói. Mông Lôi khẽ gật đầu. Đáng chết này kỹ nữ, lại muốn hại chủ nhân. Quả thực tội không thể tha thứ. Phổ Cáp Man giận tím mặt. Chủ nhân, loại này gieo vả giữ lại làm gì? Không bằng đưa nàng ban cho ta, để ta luyện thành vong linh kỵ sĩ. Ngươi nếu có thể giết chết nàng, ngươi tùy ý xử trí. Mông Lôi từ tốn nói. Hắc, kha kha. Phổ Cáp Man nhìn Chi Chu nữ thần một chút, ngượng ngùng nở nụ cười. Đùa giỡn, chỉ đùa một chút. Túng bức, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?